Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 331. Cái tiến độ ra nó cũng hơi chậm, anh em thông cảm nhé, bởi vì đặc thù của cái bộ truyện này. Và hiện tại thì những cái tập gần đây là đang mình phải edit khá là nhiều, thì thành ra nó cũng chậm nữa. Và một group thì mình chỉ mở được cái này tập thôi. Anh em có gì thì có nhu cầu thì anh em cứ nghe. Còn tiến độ thì mình chỉ sẽ đáp ứng được là đủ số tập. Bởi vì thực tế là để một cái bản dịch chất thì nó không có mọi người ạ. Cái nhóm dịch ngày xưa sau cái thời Lãng Nhân Môn ấy, thì bảo các bạn ấy làm lại thì các bạn không làm nữa. Bởi vì cũng khó, rất là mất thời gian. Và hiện tại thì mình đang edit theo một cái bản dịch, gọi là một cái bản dịch thô. Và mình sẽ edit lại để cho câu từ nó mượt hơn một chút. Thì có gì anh em nghe mà thấy cảm thấy nó vấn đề như thế nào thì anh em cứ comment nhé. Hoặc là bạn nào có bản dịch nào thì các bạn có thể inbox cho mình. Chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ra khỏi đường nhỏ Sư Tử Viên, đi ngang qua một cái hồ nhỏ, bãi lau sậy xanh biếc lay động. Rẽ một cái là có thể rẽ vào hướng quan đạo kinh thành Thanh Loan Quốc. Ra khỏi tầm mắt của con đường nhỏ bãi lau sậy kia, liền thấy có người đang ngồi xe trâu, vừa mới từ đường cái bên kia tiến vào con đường nhỏ. Đường rất chật, mặt đường sóc này, xe sóc lên một cái, một nam tử áo xanh ngồi phía sau thiếu chút nữa đã bị văng ra, là bị sóc đến thất điên bát đảo. Người đánh xe là một thiếu niên dáng dấp thư đồng, bị lão gia nhà mình một đường thúc giục. Bản thân lão lại là tuổi cao, cùng với tính tình nóng nảy, hơn nữa thủ pháp khống chế xe mới lạ. Cái con trâu nhỏ bốn chân vui vẻ đi vào cái đường nhỏ. Kết quả không ngờ từ con đường nhỏ đầy cỏ lau của Sư Tử Viên đi ra một đoàn người. Người cầm đầu còn là một tiểu cô nương vô cùng sôi nổi, tay cầm gậy leo núi, nếu như đụng phải còn không phải là gây ra tai nạn chết người sao? Thiếu niên thư đồng luống cuống, nam tử thanh sam thì càng sốt ruột. Một người luống cuống tay chân, một người thì lớn tiếng nhắc nhở. Vì thế Bùi Tiền liền trừng to mắt nhìn chiếc xe trâu kia, đường nhỏ làm xe lắc lư lùi tới lùi lùi, kéo hai đại ngốc tử nhanh như là chớp đã ngã vào trong hồ lau sậy. Kỳ thực Bùi Tiền đã sớm tránh được, mà đứng ở giữa một bụi lau sậy lớn, cho dù cái xe kia có đi thẳng tới phía trước thì cũng chả thể đụng được nàng. Sao? Sáng sớm còn có người muốn bơi lội sao? Chẳng lẽ là một đám nhân vật thần tiên? Châu nhỏ kia có thể kéo xe đạp nước đi lại, đặc biệt là tiên khí nhỉ? Lúc trước là Bùi Tiền không phải là cưỡi con trâu thuộc họ Địa Ngưu sao? Quả thực rất thần kỳ, lên núi xuống nước rất là vững vàng. Thế nhưng một màn trước mắt này hình như không phải vậy. Một lớn một nhỏ oa oa kêu loạn, sau đó thì bùm một tiếng, bọt nước bắn lên không thấy bóng dáng nữa. Bùi Tiền di chuyển cước bộ theo con đường nhỏ mà xe trâu ép cỏ lau kia mà nhìn lại, cả chiếc xe trâu trực tiếp nằm ở dưới nước. Bùi Tiền xoa xoa cằm, lâm vào trầm tư. Nghe nói thần tiên trên núi chỉ cần mang theo bà bối tránh nước, thăm dò lội nước, bắt dao bắt rồng, như là dẫm trên đất băng vậy. Chu Liễm cùng với Thạch Nhu thì lúc này bay vút đi cứu người, cứu trâu. Trần Bình An kéo lỗ tai Bùi Tiền nói, cẩn thận nhìn đường chứ. Bùi Tiền nhón gót chân lên, lớn tiếng cầu xin tha thứ giải thích. Con làm sao mà nghĩ được, cái xe kia bản thân không đi vững vàng, mà cứ như là hắn tử say rượu vậy, xoay tới xoay lui, liền đem chính mình vòng đâm xuống nước mà. Ấy, đau quá, sư phụ, con thực sự đã nhường đường mà. Hơn nữa, xe trâu xe bò, sư phụ người cũng đã thấy qua mà. Đều không phải là đi rất chậm sao? Cái xe trâu này thực là khí phách, chỉ hận không thể bay luôn đấy. Trần Bình An buông tay ra, để Bùi Tiền đứng vững. Bùi Tiền nhe răng nhếch miệng, đưa tay nhẹ nhàng xoa lỗ tay, rất là đau. Quả nhiên là Chu Liễm miệng quạ đen mà, nói cái gì mà muốn mình đừng có đắc ý vinh báo. Trần Bình An thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Chu Liễm và Thạch Nhu xuống nước, rất nhanh đã đem chủ tớ hai người cùng với Châu, cùng với xe lên bờ. Thiếu niên lòng vẫn còn sợ, ngồi ở bãi lâu lúc trước bị xe Châu nghiền ép xuống, gào khóc. Cái con Châu sau khi lên bờ, run rẩy thân thể, vơ vặn cái đuôi quật vào trên đầu thiếu niên, làm cho nó ngừng khóc. Nam tử thanh sam ước chừng khoảng 30 tuổi, tướng mạo tuy không già, sau khi được cứu lên bờ thì thở dài tạ ơn Thạch Nhu. Trần Bình An đi tới, ôm quyền xin lỗi. Nam tử áo xanh xấu hổ không chịu nổi, vội vàng thở dài nhận tội một lần nữa. Cuối cùng vị nam tử này lau qua vết nước đọng ở trên mặt, hai mắt sáng ngời hỏi Trần Bình An. Là Trần công tử cùng với nữ quan tiên sư liên thủ cứu sư tử bên chúng ta có phải không? Trần Bình An sau khi gật đầu, thăm dò hỏi. Là Liễu huyện lệnh à? Nam tử thanh sam sang sảng cười to. Tại hạ Liễu Thanh Phong, là đại ca của Liễu Thanh Sơn, trưởng tử Liễu Thanh Phong của Liễu lão thị lang, hiện giờ đang đảm nhiệm chức quan phụ mẫu của một huyện, khó mà nói thăng chức rất nhanh, nhưng coi như là người đọc sách có con đường làm quan vô cùng thuận lợi. Chỉ là sau khi con đường làm quan của phụ thân hắn một bước lên mây, Liễu Kính Đình thanh danh vang dội, Liễu Thanh Phong liền có vẻ rất tầm thường. Liễu Kính Đình ở tuổi này của hắn cũng sắp đảm nhiệm lễ bộ thị lang tam phẩm của Thanh Loan Quốc. Liễu Kính Đình đã được công nhận là lãnh tụ văn đàn, tông chủ nhã nhặn của một quốc gia. Hôm nay lại nhìn thấy trưởng tử Liễu Thanh Phong thì cũng khó trách làm cho người ta có cảm thán hồ phụ sinh khuyển tử. Cần biết Liễu Kính Đình sau khi qua đời, tất nhiên đạt được mỹ hào hàng đầu triều đình. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Về phần là chữ văn, sau đó là cái gì? Là chính hay là trung? Họ cũng là hơi kém một chút, đều có khả năng. Hai thứ này đều cần đặc chỉ của hoàng đế, không thể là do quần thần tự ý định đoạt. Trước đó trên triều đình cảm thấy khả năng thứ nhất lớn hơn. Sau khi con trai Liễu Thanh Sơn bị què chân, liền đã hạ thấp kỳ vọng rất nhiều. Chớ nói văn chính có thể đếm được trên đầu ngón tay trong lịch sử Thanh Loan Quốc, còn cảm thấy văn trung đều có chút không chắc chắn. Trần Bình An hô một tiếng, Bùi Tiền. Bùi Tiền vẫn như là bị dán tiền ra định thân phủ, như được đại xá, một đường chạy đến bên người Trần Bình An, hướng Liễu Thanh Phong cùng với thư đồng thiếu niên thở dài, tạ lỗi, lớn tiếng giảng giải rất nhiều sai lầm của chính mình. Kỳ thực trong lòng, Bùi Tiền cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu sai lầm, còn có chút oán giận Liễu Thanh Phong này quá là không tốt. Chỉ là sư phụ tức giận, nàng có biện pháp gì khác chứ? Đừng nói là xin lỗi không mất thịt, chính là muốn nàng móc bạc bồi thường, lấy đồ từ trong hộp đa bảo, Bùi Tiền cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm theo. Liễu Thanh Phong vội vàng vì Bùi Tiền nói chuyện. Bùi Tiền lúc này mới dễ chịu hơn một chút, cảm thấy người đọc sách làm huyện thái gia này rất là biết nói chuyện nha. Sau đó đương nhiên là giữ Trần Bình An lại, cùng nhau trở về sư tử viên. Chỉ là khi Trần Bình An muốn nói đi kinh thành, xem có thể hay không kịp Phật đạo chi biện, Liễu Thanh Phong liền không có tiện khuyên nữa. Trần Bình An trước giúp Liễu Thanh Phong sửa chữa xe trâu, sau đó hai bên tạm biệt, mỗi người tiếp tục lên đường. Sau khi rẽ vào quan đạo, Chu Liễm cười nói, cảm thấy trưởng tử Liễu Thanh Phong của lão thị lang sư tử viên này so với đệ đệ Liễu Thanh Sơn có tố chất làm quan lớn hơn. Trần Bình An từ chối cho ý kiến. Liễu Thanh Sơn tức giận càng nặng, tài khí càng lớn, bụng đầy thao lược, làm người càng là chính nhân quân tử. huynh trưởng Liễu Thanh Phong thì tự hồ không bộc lộ tài năng được như vậy, không có góc cạnh gì. Nhưng Trần Bình An cảm thấy huynh đệ hai người đều là người đọc sách thế đạo này cần, không hơn. Về phần tương lai thành tựu ai cao ai thấp, xét cho cùng còn không phải đều là người một nhà sư tử viên sao? Trần Bình An hỏi. Bùi Tiền, biết Liễu huyện lệnh làm cho người ta khâm phục nhất ở điểm nào không? Bùi Tiền bật thốt lên. Làm quan, tính tình tốt, không có gì kiêu ngạo, phải không? Trần Bình An lắc đầu nói. Là phát ra bản tâm, không tiếc để bản thân rơi vào hiểm cảnh mà cũng phải nhường đường cho ngươi. Bùi Tiền ồ một tiếng, cái hiểu cái không nói. Sư phụ, còn nhớ kỹ trước kia, tự nhiên là hai ngày trước ở sư tử viên phơi sách, phơi thẻ trúc, lúc mặt trời chói chang, thường thường đem những chuyện này lật từng cái một. Trần Bình An ừ một tiếng, xoa xoa đầu của nàng, không nói gì thêm. Chu Liễm cười nói, thiếu gia, về sau lão nô có cơ hội giúp người uy quyền không? Trần Bình An không chút do dự nói, có thể. Chu Liễm sau đó quay đầu nhìn Bùi Tiền. Nhìn thấy không? Đây chính là phát từ bản tâm. Cần biết thế gian võ phu thần túy, giữa luyện quyền, dưỡng quyền, chuồn chuồn đất nước, đánh nhẹ, thả nhẹ, không hề lợi ích. Nếu như muốn có hiệu quả, lão nô phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Khi đó nắm đấm sẽ có sát khí, trên người sẽ có sát ý. Như vậy vạn nhất lão nô kỳ thực sớm có dự mưu, sát cơ trong lòng sẽ ẩn giấu rất khá. Nhưng mà thiếu gia vẫn tin tưởng lão nô, cái này gọi là xuất phát từ bản tâm. Bùi Tiền như trước cái hiểu cái không, thầm nghĩ. Lão đầu bếp, ngươi ở sư tử viên mỗi ngày lật sách xong sẽ lầm bầm lầu bầu, nói trong túi không có tiền, trong lòng hoảng hốt. Đến kinh thành vạn nhất bỏ lỡ những thư tịch tốt đẹp, còn có thành đoàn quốc cái gì mà xuân cung đồ, là bảo Bình Châu rất tuyệt, vào bảo sơn mà tay không trở về, chẳng phải là đau lòng sao? Ngươi nói thật với ta đi, có phải là muốn gạt bạc của sư phụ ta đi mua sách cung xuân đồ gì đó hay không? Chu Liễm về mặt ngượng ngùng, xoa tay không nói lời nào. Trần Bình An quyết định thật nhanh nói, uy quyền có thể, nhưng mà bạc thì không có. Chu Liễm tức giận, thiếu gia, chúng ta lần này tới sư tử viên là kiếm được tiền nha. Lão nô lần này mặc dù không ra tay gì, nhưng mà nhật nguyệt rõ ràng, lòng trung có thể dám. Trần Bình An nói với Bùi Tiền, ngươi nói đi. Bùi Tiền hắng giọng nói, sao mà có bạc được chứ? Bạc vào túi sư phụ ta sẽ không phải là bạc nữa. Thạch Nhu đi ở cuối cùng, trong lòng than thở không thôi. Nhìn xem, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ba người này lại tiếp tục nữa rồi. Liễu Thanh Phong dọc theo đường đi bị Thư Đồng oán giận không thôi. Liễu Thanh Phong cũng không có nói lại, lại càng không lấy thân phận đè hắn. Hai người cả người ướt sũng, ngồi xe bò đến phụ cận sư tử viên. Thư Đồng qua vách đá cùng cây cổ thụ, nhìn thấy hình dáng sư tử viên vô cùng quen thuộc, lập tức không có nửa điểm oán khí. Thiếu niên từ nhỏ chính là lớn lên ở đây, đối với cô nàng Triệu Nha Thanh Mai Trúc Nhã là tương đối thích. Thanh bối, lão thị lang Liễu Kính Đình có 5 người con, từ lớn đến nhỏ vừa vặn là Phong, Nhã, Sơn, Thanh, Úc. Thanh một thân quần áo sạch sẽ, Liễu Thanh Phong thẳng đến thư phòng. Thư Đồng nói lão gia ở bên kia chờ. Ba cha con ngồi xuống. Liễu Kính Đình sau khi thấy Liễu Thanh Phong như chút được gánh nặng, phần tâm thần được thả lỏng, không thể so với tận mắt nhìn thấy yêu vật bị bắt. Có thể tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng, vô luận là Trần Bình An hay Liễu Bá Kỳ, những tiền sư đến từ nơi khác, thậm chí là tính tuyệt đại đa số người tại sư tử viên đều không có rõ ràng lắm một chuyện. Xương sống chân ý chính ý nghĩa của sư tử viên là Liễu Thanh Phong quan phẩm không cao, tài danh bình thường, mà không phải là gia chủ Liễu Kính Đình. Liễu Bá Kỳ lúc trước là dình xem qua ba người uống rượu, càng nhiều lực chú ý, bị Liễu Thanh Sơn hấp dẫn. Không thể hiểu tư vị của trận tiệc rượu kia, chỉ là cái loại tâm tính chuyển biến của ba cha con này tuần tự tiến hành, nước chảy thành sông, cũng không phải là Liễu Thanh Phong cố ý làm. Trưởng tử Liễu Thanh Phong cực kỳ thiết thực, tôn sùng sự công, từ sớm đã đảm nhiệm vai trò khách khanh, phụ tá của Liễu Kính Đình. Bởi vì Liễu Thanh Sơn ngoại trừ hai chuyện du lịch và khoa cử, đều ở sư tử viên dốc lòng học vấn. Liễu Thanh Phong thì không. Trong lúc Liễu Kính Đình làm quan ở kinh thành, trưởng tử này quán vẫn luôn ở bên cạnh, cho nên tham gia chính vụ của Liễu Lão Thị Lang sớm hơn Liễu Thanh Sơn, càng quen thuộc với chính triều Thanh Loan Quốc phong vân biến ảo hơn. Liễu Thanh Phong cười nói, thư phụ thân gửi tới huyện nhà con đã xem kỹ. Liễu Thanh Sơn phát hiện huynh trưởng cười nhìn mình, nhất thời cảm thấy có chút bất an. Liễu Thanh Phong bỗng nhiên cười ha ha. Liễu Thanh Sơn mặt đỏ ửng. Đại ca. Liễu Kính Đình cảm khái. Chuyện Liễu Thụ nương nương, nếu sớm nghe lời của ngươi, sớm thẳng thắn nói chuyện với nàng, không chừng không cần quan hệ cứng ngắc như bây giờ. Liễu Thanh Phong an ủi nói, phụ thân, làm người cũng tốt, thần chỉ nhận hương khói cũng được. Chuyện tâm tính rốt cục là gốc rễ, không phải chúng ta nói dăm ba câu, nói một lời tâm huyết đã có thể thay đổi biến cố của sư tử viên này. May mà Liễu Thụ nương nương cùng với Liễu Thị sư tử viên chúng ta vinh nhục cùng chung, tai họa lần này coi như là cảnh cáo đối với nàng. Nhân họa đắc phúc, cái này phải quy công cho vị Trần công tử tâm địa hiệp nghĩa kia, cùng với vị nữ quan Thanh Sơn quen biết, họ Liễu kia tên là gì nhỉ? Liễu Thanh Sơn thẹn quá, hóa giận nói, Liễu Bá Kỳ, đại ca ngươi có để yên không vậy? Liễu Thanh Phong thu lại ý cười, nghiêm mặt hỏi, ngươi là thực sự thích người ta sao? Liễu Thanh Sơn có chút xấu hổ, nhìn nhìn xung quanh. Liễu Kính Đình do dự một chút, bất đắc dĩ nói, vị nữ quan kia cuối cùng cũng là người tu đạo ở trên núi, chỉ nói chuyện sư tử viên, chúng ta cảm kích thế nào cũng không quá đáng. Nhưng liên quan đến trung thân đại sự của đệ đệ ngươi, là dối như tơ vò mà. Là lão thị lang lễ bộ Thanh Loan Quốc, cũng không có xa lạ gì với tiên gia hoặc là tiên sư qua đường trực thuộc một quốc gia. Hơn nữa hoàng đế Đường Thị từ trước đến nay cường thế, cho nên trước thị lang này của ông đối mặt với gia phả tiên sư cùng sơn trạch dạ tù, sống lưng vẫn tương đối là cứng rắn. Chỉ là thanh quan khó cắt đứt được việc nhà. Ánh mắt Liễu Thanh Phong ra hiệu phụ thân hắn đã hiểu rõ, nói với Liễu Thanh Sơn, Thanh Sơn, ta tin tưởng đệ, thật tâm thích người, dung mạo, thân thế, phẩm hạnh, những thứ này đều chính mình cẩn thận cân nhắc. Ta cũng tin tưởng ánh mắt của đệ. Ta đây huynh trưởng không nói đến những thứ này, lại càng sẽ không có khoa tay múa chân đối với hai người các ngươi. Vậy chúng ta giả định vị tên Liễu Bá Kỳ nữ quan tiên sư châu khác kia có khả năng gả vào sư tử viên chúng ta, trở thành thê tử của Thanh Sơn đệ. Như vậy chúng ta điền cân nhắc tới hai chuyện. Thứ nhất, Liễu Bá Kỳ là một người tu đạo, cho nên chúng ta không quá khắt khe nàng giao tiếp như thế nào, chỉ là nàng có nguyện ý hay không tu hành tại sư tử viên, thật lòng lấy lẽ phu thê đối đãi với Thanh Sơn, vẫn là ở chung lâu liền muốn ỷ mình là tiên sư chân núi, mọi chuyện sẽ áp đảo Liễu Thanh Sơn, thậm chí là nhúng tay vào việc nhà sư tử viên không. Thứ hai, Thanh Sơn, nàng ta có hay không tiết lộ ám chỉ đệ theo nàng cùng nhau tu hành tiên pháp không? Tình yêu nam nữ thế gian ngay từ đầu phần lớn làm cho người cảm thấy khắp nơi là tốt đẹp, mọi chuyện động lòng người, tựa như là tòa sư tử viên này vậy, kiến tạo ở non xanh nước biếc, giống như là thế ngoại đào nguyên, đời đời tôn sùng vị thổ địa Liễu Thụ nương nương kia. Nhưng mà sự tình đến trước mắt thì lại như thế nào đây? Nếu như không phải Liễu Thụ nương nương thực sự không cách nào rời đi, chỉ sợ thì nàng đã sớm bỏ lại Sư Tử Viên tị nạn mà đi lâu rồi. Liễu thị bảy đời người kết xuống thiện duyên cùng Tình Hương Khói, kết quả là tại Từ Đường, trước mặt nhiều người như vậy, bài vị tổ tông, lời nói của Liễu thị, Liễu thụ nương nương không phải vẫn đả thương người đến cực điểm sao? Cho nên Thanh Sơn, ta không phải là muốn đệ ở cùng một chỗ với Liễu Bá Kỳ kia, mà chỉ là hy vọng đệ có thể hiểu được trên núi, dưới núi, thế đạo khác nhau, dòng dõi thư hương cùng người tu đạo lại là hai loại nhân tình thế thái. Nhập gia thì tùy tục, sau khi thành thân, là Liễu Bá Kỳ nàng nhân nhượng ngươi, hay là Liễu Thanh Sơn ngươi thuận theo nàng đây? Có từng nghĩ tới, có từng nghĩ rõ ràng chưa? Đúng, Liễu Bá Kỳ là có đại ân đối với Sư Tử Viên. Chẳng những là hàng phục yêu ma, cứu Liễu thị chúng ta trong lúc đại hạn sắp sụp đổ, sau đó là còn vung tiền như rác, trước tiên thay Liễu thị chúng ta trả nhiều tiền thần tiên như vậy. Nhưng mà Thanh Sơn ngươi phải rõ một chút, phần đại ân đại đức này của Liễu Bá Kỳ, Liễu thị ta không phải là không muốn đáp trả. Từ phụ thân đến huynh trưởng như ta đây, lại đến toàn bộ Sư Tử Viên, vẫn cũng cần Liễu Thanh Sơn ngươi một sức gánh vác. Thế hệ Liễu thị Sư Tử Viên không thể hoàn lại ân đức, vậy thì hai đời, ba đời, chỉ cần Liễu Bá Kỳ nguyện ý chờ, chúng ta liền nguyện ý mà tiếp tục trả. Liễu Thanh Sơn cảm thán nói, đừng trách ta là con buôn công danh lợi lộc như vậy, lấy bụng tiểu nhân vào đo lòng quân tử. Thực sự hôm nay chúng ta nghĩ nhiều một chút thì ngày sau bớt sầu rất nhiều. Ngàn lời vạn lời, vẫn là hy vọng Thanh Sơn ngươi sống cho tốt. Cùng lúc đó ta đương nhiên là có tâm gia, tâm tư. Gia học của Liễu thị Sư Tử Viên, ta làm huynh trưởng, tự nhận không có bản lĩnh gánh vác, vẫn là cần ngươi kế thừa. Liễu Thanh Sơn đứng dậy, vì què chân, đầu vai hơi nghiêng một chút, thần sắc tiêu sái, thở dài nói, đệ đi hỏi rõ ràng. Ánh mắt Liễu Thanh Phong phức tạp, chợt lóe rồi biến mất, nhẹ giọng nói, thế gian nhiều thần tiên, Thanh Sơn ngươi yên tâm, có thể chữa khỏi, đại ca có thể cam đoan với ngươi. Liễu Thanh Sơn chỉ cho là huynh trưởng đang trấn an mình, cười rời đi. Liễu Kính Đình cũng là ánh mắt lão luyện tu hành ra từ công môn, ông quen thuộc nhất với tâm tính của trưởng tử này, trầm ổn dị thường, tâm tình rộng rãi, vượt xa phàm nhân. Vì thế vị Liễu lão thị lang này sắc mặt khẽ biến. Liễu Thanh Sơn sau khi rời khỏi thư phòng, Liễu Thanh Phong đóng cửa lại. Liễu Thanh Phong thần sắc mệt mỏi, cười nói, trên đường tới vừa vặn gặp vị Trần Bình An kia. Liễu Kính Đình đè nén nỗi kinh hãi trong lòng, cười nói, cảm thấy thế nào? Liễu Thanh Phong gật đầu, người trên núi cực kỳ hiếm thấy, càng giống một người đọc sách đứng đắn đi ra từ hào Việt thế tộc. Liễu Kính Đình cười nói, quả thật như thế. Liễu Thanh Phong muốn nói lại thôi, Liễu Kính Đình đứng lên, đưa tay đè lại vai trưởng tử này, người trong nhà không nói hai lời, về sau Thanh Sơn sẽ hiểu dụng tâm lương khổ của con. Nói thực, ta không cảm thấy con đúng đâu, nhưng cũng không cảm thấy con sai. Liễu Thanh Phong thần sắc ảm đạm. Liễu Kính Đình nói, đi thăm Thanh Thanh một chút đi, nó thân cận Thanh Sơn, lại kính sợ ngươi, cho nên có vài lời vẫn là ngươi nói hữu dụng hơn. Liễu Thanh Phong gật gật đầu, con ngồi một lát, lát nữa sẽ đi bái kiến hai vị tiên sinh, rồi đi tới bên Tú Lâu. Liễu Kính Đình thở dài, nên như thế. Liễu lão thiệu lang rời khỏi thư phòng, Liễu Thanh Phong ngồi một mình ở trên ghế, quay đầu nhìn về phía câu đối kia. Dưới ngòi bút Thiên Quân Trận, thi từ Vạn Mã Binh, lập đức tề xưa nay, tàng thư giáo tôn tử. Đây kỳ thực không phải Liễu Thanh Sơn chủ nhân cái tòa thư phòng này viết, mà là huynh trưởng Liễu Thanh Phong hắn, năm đó đệ đệ ra quan tri lễ, hắn đã tự sáng tác tặng lễ vật này cho Liễu Thanh Sơn. Liễu Thành Phong thần sắc tiêu điều, đi ra thư phòng, đi bái kiến lão phu tử Phục Thăng cùng với nho sĩ trung niên Lưu Tiên Sinh. Người trước không ở trường tư thuộc bên kia, chỉ có người sau là ở. Liễu Thành Phong liền cùng với người sau hỏi qua một ít nghi hoặc về học vấn, lúc này mới cáo từ rời đi, đi Tú Lâu tìm muội muội Liễu Thanh Thạch. Sau khi Liễu Thanh Phong rời đi, lão phu tử Phục Thăng chợt xuất hiện. Trung niên nho sĩ hỏi: "Tiên sinh, Liễu Thanh Phong làm như vậy, đem Liễu Thanh Sơn kéo vào vòng xoáy tam giáo chi tranh Thanh Loan Quốc là đúng hay sai?" Phục Thăng cười nói: "Không phải có người nói sao? Hôm qua đủ loại, hôm qua chết, hôm nay đủ loại, hôm nay sinh. Hôm nay đúng sai, chưa chắc chính là sau này đúng sai, vẫn là phải xem người. Hơn nữa đây là chuyện nhà Liễu Thị, vừa vặn ta cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem Liễu Thanh Phong rốt cục đọc được bao nhiêu sách thánh hiền. Chuyện đọc sách nhân khí tiết vốn chỉ có khổ cực mà thành." Nho sĩ trung niên bất đắc dĩ: "Tiên sinh lấy Phật ra thuyết pháp, luận hành vi nho ra môn sinh không hợp lễ nhỉ. Chỉ là tiên sinh ở chính tông văn miếu trung thổ, địa vị tôn quý cớ nào hắn cũng biết. Tầm nhìn tiên sinh có thể với tới rất xa, không liên quan đại đạo dưới chân Liễu Thanh Phong là sai lệch, tiên sinh cũng sẽ không nhúng tay. Nếu là Liễu Thanh Phong lần này ở từ đường, không có đứng ra phản bác Liễu Thụ nương nương kia, như vậy Liễu Thanh Phong đời này cũng chỉ biết dạy học tại nhà, ở sư tử viên đợi nhiều năm như vậy, sau đó có ngày về quê, cứ như vậy bặt vô âm tín. Thế gian kỳ thực đủ loại cơ duyên đều là như thế, có thể sẽ có phân chia lớn nhỏ cùng với chư tử bách gia, cùng với tiên gia trên núi thu đệ tử. Dưới chân đều có con đường, cách chọn đệ tử lại không có giống nhau, nhưng mà kỳ thực tính chất giống nhau, vẫn phải xem người bị khảo nghiệm mình có nắm bắt được hay không. Đạo gia thần tiên đặc biệt thích việc này, so với việc tiên sinh Phục Thăng thuận thế mà xem, muốn càng thêm nhấp nhô cùng phức tạp, vinh nhục phập phồng, sinh ly tử biệt, phụ tử, tình cảm vợ chồng, rất nhiều vướng bận, rất nhiều hấp dẫn, có thể đều là cần khảo nghiệm một phen. Thậm chí trong lịch sử có chút nổi tiếng thu đồ đệ trải qua thời gian tồn tại cực dài, thậm chí liên quan đến đầu thai chuyển thế cùng với phúc địa rèn luyện." Kinh tâm động phách, và lại có thể coi là đại quan. Phục Thăng đột nhiên nói: "Thực ra Liễu Thanh Phong thích hợp làm đệ tử đích truyền của ngươi." Nho sĩ trung niên lắc đầu: "Ta biết người này tâm tính không tệ, hơn nữa có chí hướng rộng lớn, đồng thời lại làm những chuyện rườm rà. Chỉ tiếc không phải là người thích hợp kế thừa học vấn tiểu mạch của ta." Phục Thăng cười cười không nói gì nữa, không nói toạc ra: "Tiên sinh truyền đạo đệ tử, thực sự cũng chỉ có đệ tử vành tai nghe phu tử dạy bảo đơn giản như vậy ư? Đệ tử chẳng lẽ thực sự không thể vì tiên sinh chi học vấn, cha lậu bổ khuyết sao? Chỉ là những thứ này không thể do người ngoài nói, mà phải tự mình nghĩ đến mới được. Chí thánh tiên sư từng có sầu lo, nho gia thánh hiền học vấn càng cao, địa vị càng cao, thần vị không ngừng rời xa nhân gian. Như vậy, nhân gian làm sao bây giờ đây? Lễ thánh, á thánh, còn có hắn Phục Thăng, hoặc nói Phục Thắng, cùng với hai vị nho gia phó giáo chủ kia, đều có câu trả lời thuyết phục. Chỉ là chí thánh tiên sư vẫn là lông mày không có giãn. Sau đó liền có vị tú tài ngõ nhỏ kia hoành không xuất thế, thời đại đó rạng rỡ sinh huy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.